nhưng về sau bà ấy già yếu, không còn đủ sức ra chợ. Phu nhân vì thế mà buồn lòng một thời gian. Lang chủ thỉnh thoảng lại sai người đến nhờ bà làm bánh mang về. Hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, lang chủ nói nơi này gần thôn của bà lão, liền sai Ngô Vĩ ghé mua một phần bánh đem về. Còn Hứa Uy vốn luôn ở bên lang chủ, nhưng vì lang chủ thấy tiểu nhân đi mãi chưa quay lại, có lẽ lo lắng, nên mới sai Hứa Uy đi tìm xem tiểu nhân thế nào. Ai ngờ tiểu nhân vừa quay lại, thì đã thấy lang chủ mất mạng rồi. Nói tới đây, hắn lấy tay che mặt, trông vô cùng thương tâm. Vân Sương trầm ngâm nhìn hắn, nói, nhưng dạo này tặc phỉ hoành hành, chuyện này lang chủ các ngươi hẳn phải biết rõ. Sao lại yên tâm đến mức để các ngươi đi hết, bên mình chẳng còn một ai? Là tâm quá lớn, hay là võ nghệ cao cường, chẳng xem bọn tặc phỉ vào đâu? Phương Quý vội vàng đáp, sợ, tự nhiên là sợ. Chỉ là, lang chủ lần này trở về không mang theo vật gì đáng giá. Mấy món hàng chúng ta mua trước đó, bởi tình hình biên cương gần đây bất ổn, lang chủ liền để một quản sự ở lại Khánh Châu, dặn y vài hôm nữa mới vận chuyển về sau. Chúng ta dọc đường trở về cũng chẳng gặp nguy hiểm gì. Lại thêm nơi này đã cách cổng thành không xa, lang chủ liền nghĩ, chắc chẳng còn việc gì bất trắc xảy ra. Vân Sương chăm chú nhìn hắn, giọng nhàn nhạt, ồ, vậy vì cớ gì lang chủ các ngươi chẳng ở lại Khánh Châu thêm mấy ngày, chờ vận hàng cùng trở về, mà lại một mình đưa các ngươi trở về trước? Lang chủ trở về trước, chủ yếu là vì lão thái thái trong nhà. Mấy năm nay thân thể lão nhân gia không được tốt, lang chủ luôn mong có thêm thời gian tận hiếu bên người. Lần này vì chiến sự, chúng ta vốn đã về trễ. Lang chủ lo lắng lão thái thái trông ngóng quá mức sẽ tổn hại sức khỏe, mới muốn gấp rút trở về. Vân Sương khẽ hừ một tiếng, thân thể lão thái thái nhà các ngươi vốn chẳng phải mới bắt đầu suy yếu hôm nay, mà bà ấy cũng không vì lang chủ các ngươi trễ vài ngày mà bệnh tình thêm trầm trọng. Nay đã trễ rồi, trễ thêm ít ngày cũng chẳng khác biệt là bao, sao lại nhất định phải vội vàng như vậy? Ngươi, Phương Quý dường như không ngờ được Vân Sương lại lạnh lùng chất vấn hắn như vậy, sắc mặt biến đổi, tức giận nói, ý ngài là gì? Muốn nói tiểu nhân đang nói dối sao? Việc lang chủ trở về sớm, người bên cạnh lang chủ ai ai cũng biết. Nếu vị nương tử đây không tin, thì cứ việc hỏi thêm người khác. Hắn hừ một tiếng, lại nói, tiểu nhân chỉ muốn biết, nương tử rốt cuộc là ai? Ngay cả bổ khoái của huyện nha còn chưa mở miệng hỏi, nương tử lại từng câu từng chữ chất vấn tới tấp. Thấy khẩu khí của hắn không tốt, Dương Nguyên nhất nhíu mày, nhìn không được quát nhẹ, đó là Vân nương tử, người vẫn luôn hỗ trợ huyện nha phá án. Nếu nàng có chỗ nào không đúng, tự chúng ta sẽ nói, cần gì ngươi đến trách mắng. Phương Quý ngẩn người, lập tức nghĩ tới lời đồn đại về nữ thần thám trong huyện nha. Chỉ là trong lòng hắn vốn chẳng tin mấy lời đó. Tuy Dương Nguyên Nhất đã mở miệng, hắn vẫn lẩm bẩm, dù nàng ta là ai, án của lang chủ chúng ta sao có thể giao cho một nữ tử nho nhỏ. Nhìn qua cũng thấy rõ, lang chủ bị bọn cướp giết hại để cướp của, vậy mà nữ nhân này vừa đến đã hỏi tới hỏi lui hành tung của mấy người chúng ta. Những việc đó thì có can hệ gì tới án mạng này? Cứ như vậy thì bao giờ mới bắt được hung thủ giết lang chủ của chúng ta? Lâm Vãn Chiếu nghe thấy lời lẽ miệt thị của hắn, lập tức lửa giận bốc lên. Vừa định mắng trả, thì Vân Sương lại đột nhiên liếc Phương Quý một cái đầy châm chọc. Nói, ai nói với ngươi, đây là một vụ án cướp bóc giết người. Phương Quý cùng ba người phía sau lập tức kinh ngạc nhìn nàng. Phương Quý không nhịn được cao giọng, không phải cướp thì là ai? Lúc ấy lang chủ không có người bên cạnh, đồ quý trên xe cũng bị mất sạch. Rõ ràng là bị đám đạo tặc từ đâu chui ra hạ độc thủ. Vân Sương giờ đã chắc chắn, người đến huyện nha báo án khi trước không phải người của bọn họ. Nếu không, vụ án này e là thật sự bị làm chậm trễ rồi. Nàng lạnh nhạt liếc hắn, rồi chậm rãi bước đến gần thi thể, nhìn xuống xác chết. Lạnh giọng nói, vết thương chí mạng của người chết là một đao ngay tâm khẩu. Tuy nhiên ngoài vết thương này, toàn thân hắn không có thêm bất kỳ vết thương hay vết bầm nào khác. Ngay cả y phục trên người cũng không có dấu hiệu bị lôi kéo, xô xát. mà nhát đau chí mạng ấy là từ phía trước đâm vào. Phương Quý nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn. Thì đã sao? Ra đường làm cướp thì ai chẳng có chút bản lĩnh. Làng chủ của chúng ta tuy là nam nhân, nhưng đối diện với loại hung đồ liều mạng như thế, sao có thể phản kháng nổi? Vân Sương bỗng nhiên nhìn thẳng vào Phương Quý. Vậy xin hỏi Phương Lang Quân, người có biết võ nghệ gì không? Phương Quý ngẩn người, theo phản xạ đáp, không biết. Rất tốt. Dương Bộ Khoái. Tiếng nàng vừa dứt, Dương Nguyên Nhất lập tức rút đại đao bên hông, đột nhiên vung đao tấn công thẳng vào Phương Quý. Phương Quý bị tập kích bất ngờ, hoảng hốt hét to một tiếng, mũ quan vì hoảng loạn mà trở nên méo mó dữ tợn, theo bản năng lùi lại một bước, hai tay vội vàng giơ lên chắn trước người. Thế nhưng, mặc dù Dương Nguyên Nhất ra chiêu cực nhanh, lưỡi đao cuối cùng lại dừng đúng trước hai tay bắt chéo của Phương Quý, cách lòng bàn tay hắn chưa đến một tấc. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao dừng lại, cả người Phương Quý liền mềm nhũn ngã sụp xuống đất, ngay cả quần cũng suýt ướt. Thấy rõ rồi chứ? Vân Sương từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh nhạt nói, dẫu là người không biết võ nghệ, đối mặt với đòn tập kích từ người lạ, theo bản năng đều sẽ phản kháng. Trừ khi, nàng khẽ cong môi, ánh mắt lướt qua Phương Quý và ba kẻ tùy tùng còn lại, từng chữ từng câu, âm thanh như gõ vào tim người. Hung thủ giết chết người chết chính là người mà hắn tín nhiệm và thân quen. Chỉ khi đó mới có thể dễ dàng tìm ra thời điểm hắn hoàn toàn không phòng bị, ra tay đoạt mệnh. Phương Quý cùng ba người còn lại đều ngây dại nhìn nàng, tựa như không thể tin vào tai mình. Ngay khi lời Vân Sương vừa dứt, sau lưng nàng chợt vang lên tiếng vỗ tay giòn giả. Tiếp đó là một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, giống như mưa xuân gõ nhẹ trên lá non. Nương tử quả thực thông tuệ. Tại hạ không ngờ huyện Sơn Dương lại có một vị nương tử giỏi giang trong việc tra án như vậy. Vân Sương hơi sững người, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử đang được một tiểu đồng dìu đỡ, chậm rãi bước từ bên kia đường đến. Chỉ thấy đó là một nam tử có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, giữa chân mày mang theo vài phần nhu hòa như gió xuân hóa vạn vật. Mũ quan tuấn tú, mày dài nhập tán, đôi mắt hoa đào long lanh thâm tình phối hợp với bờ môi mỏng lúc nào cũng khẽ nhếch, quả thực là phong hoa tuyệt đại, công tử như ngọc. Xong, khiến người ta chú ý nhất lại là chân phải của hắn dường như có tật. Rõ ràng chỉ mới ngoài 20, nhưng tay phải đã chống một cây gậy gỗ mộc mạc, bước đi khập khiễng. Tuy có điểm bất thường ấy, nhưng lại bị khí chất thanh đạm từ tốn của hắn hóa giải một cách nhẹ nhàng. Rõ ràng người này là từ ba cỗ xe ngựa bên đối diện bước xuống. Lúc này nhìn Vân Sương, trong đôi mắt kia tràn đầy tán thưởng rõ rệt. Vân Sương gần như lập tức đã đoán ra, người này chính là vị công tử đã sai thị tòng đến huyện nha báo án lúc trước. Hắn còn chưa tới gần, thì một phụ nhân tầm hơn 40 tuổi, tuy ăn vận giản dị nhưng lại khó giấu khí chất quý phái, đã vội vàng bước xuống từ cỗ xe ngựa thứ hai đối diện, nhanh chóng đuổi theo hắn, nắm lấy tay hắn, vẻ không vui nói, nhị lang, tổ phụ con chẳng đã nói rồi sao? Chuyện này phái người đi báo quan là đủ, việc kế tiếp đã có nha môn huyện Sơn Dương xử lý. Đường xá nơi đây sao sánh được với Minh Kinh bằng phẳng. Chúng ta đã đi đường suốt mấy ngày, còn vẫn nên về xe nghỉ ngơi một chút đi. Vị công tử kia cúi đầu nhìn phụ nhân ấy, tựa hồ bất đắc dĩ khẽ cười. Nụ cười vẫn ôn nhu như trăng thanh gió mát. Nương, người cũng đã nói rồi. Chúng ta ngồi xe ngựa mấy ngày liền, khó lắm mới gặp được chuyện thú vị thế này. Nhi tử chẳng qua muốn xuống đi dạo một chút thôi. Vân Sương lặng lẽ nhìn nam tử chống gậy ấy, trong mắt hiện rõ gợn sóng. Lâm Vãn Chiếu đứng bên bỗng nhiên kéo tay nàng, thấp giọng một tiếng đầy nghi hoặc bên tai. Ta sao cảm thấy, từng thấy hai người đó ở đâu rồi thì phải. Vân Sương liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu một cái, còn chưa kịp hỏi nàng điều gì thì bên cạnh đã thấy Dương Nguyên Nhất tiến lên một bước, rất cung kính chắp tay thi lễ với vị công tử kia. Vị sai người đến huyện nha báo án khi nãy chính là Lang Quân phải chăng? Vị Lang Quân kia nhìn Dương Nguyên Nhất, khóe môi khẽ cong lên. Đúng vậy, tại hạ họ Chu, không biết có làm chậm trễ công việc phá án của các vị chăng? Họ Chu? Vân Sương không khỏi khẽ sững người. Dương Nguyên Nhất mỉm cười đáp,

Nói cách khác, Dung Nương Tử không chỉ biết vẽ, mà còn là người thông hiểu chữ nghĩa. Điều này thật hiếm có đối với một nữ tử xuất thân từ chốn Hoa Lâu Phong Nguyệt. Phương Quý từng kể, Dung Nương Tử thuở nhỏ đã bị bán vào Bách Hoa Lâu ở Khánh Châu. Vì nàng từ nhỏ đã có tư sắc nổi bật, nên mụ bà trong lâu có ý bồi dưỡng nàng thành bài trấn lâu, tốn không ít công sức. Khi ấy lang chủ nhà họ vừa gặp đã động lòng, không tiếc tiền chuộc nàng ra, gần như vét sạch gia sản tích lũy bao năm. Vân Sương nghĩ đến lời Phương Quý, liền rút ra một cuộn tranh trong bình, mở ra xem. Chỉ thấy bên trong là một bức xuân du đồ, cảnh đi dạo mùa xuân bên dòng suối vừa tan băng, cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Tuy nét bút không đến mức tuyệt mỹ, nhưng lại mềm mại tinh tế, khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Rất nhanh, ánh mắt của Vân Sương dừng lại ở một gốc cây vừa nhú mầm trong tranh, nơi ấy bỗng bị một vết mực loang phá vỡ cảnh xuân, khiến cành cây ấy như bị một đám mây đen che phủ, hoàn toàn lệch nhịp với toàn cảnh rực rỡ xung quanh. Đang lúc nàng chau mày suy ngẫm, bên tai chợt vang lên một giọng nam ôn nhu dễ nghe, đáng tiếc cho bức họa này. Không biết vết mực ấy là do vô ý làm hỏng, hay có ai cố ý phá tranh. Vân Sương ngẩn người, quay đầu lại liền thấy Chu Lang Quân chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh nàng. Thấy nàng quay sang nhìn, hắn khẽ nhếch môi, nở nụ cười còn ấm áp hơn cảnh xuân trong tranh. Chu Lang Quân từ khi cùng bọn họ đến đây, ngoài đôi ba câu lúc mới gặp mặt, gần như chưa từng chủ động trò chuyện với nàng. Giờ lại chủ động lên tiếng, khiến Vân Sương sững sờ một thoáng, rồi mới điềm nhiên đáp. Ai biết được? Chỉ là, nếu là cố tình, vậy thì bên trong hẳn là có ẩn tình rồi. Nói xong, nàng đặt lại bức họa vừa xem, rồi rút ra những cuộn khác trong bình lần lượt mở ra xem. Tới bức thứ hai, sắc mặt nàng đã có phần thay đổi. Đó là một bức tranh vẽ mái hiên của một căn nhà, từ phía sau tường hoa nở rộ vươn ra, cho thấy vẫn là khung cảnh mùa xuân rực rỡ. Thế nhưng dưới mái hiên kia, lại một lần nữa xuất hiện một vết mực đen kỳ lạ. Tựa hồ linh cảm được điều gì, Vân Sương nhanh chóng mở tất cả tranh còn lại ra xem. Dù không phải bức nào cũng bị vấy mực, nhưng trong 8 bức họa, có đến 5 bức xuất hiện vết mực không tự nhiên. Một bức trong đó thậm chí bị loang gần hết, chỉ còn lại một mảng thảo nguyên mờ nhạt, căn bản không thể nhìn rõ chủ thể ban đầu là gì. Vân Sương khẽ cười, xem ra, quả thật có chuyện trong đó rồi. Nàng đặt tranh xuống, lập tức sai một bộ khoái ra ngoài mời một trong hai tiểu tỳ của Dung Nương Tử vào phòng. Trong lúc nàng xử lý sự vụ, thấy Chu Lang Quân đã chậm rãi đi đến trước giá sách 3 tầng, nhìn ngẫm một hồi, rồi đột nhiên rút ra một quyển sách ở tầng thứ 2, ngay chính giữa. Thấy Vân Sương nhìn về phía mình, Chu Lang Quân mỉm cười, nhẹ giọng nói, sách trên giá này đều được xếp rất gọn gàng. Chỉ có quyển sách ở giữa tầng thứ 2 là hơi nhô ra một chút so với những quyển khác. Trường hợp như thế, chỉ có thể là do chủ nhân gian phòng mới đọc nó gần đây. Chỉ là lúc trả lại thì không để ý sắp xếp đúng chỗ. Vân Sương thoáng nhìn qua, quả nhiên là một tập thơ. Nàng chưa vội bảo Chu Lang Quân mở sách, chỉ nhướng mày nói, quả không hổ là quan viên hình bộ. Đến chi tiết nhỏ thế này cũng không thoát khỏi mắt Chu Lang Quân. Chu Lang Quân mỉm cười ôn hòa, câu ấy nên là tại hạ dành cho Vân Nương Tử mới đúng. Từ khi tiếp cận vụ án này, Vân Nương Tử đã khiến tại hạ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Quyển sách này, dù tại hạ không lấy ra, Vân Nương Tử sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Vừa nói, hắn vừa đưa quyển sách cho nàng. Từ đầu hắn đã nói chỉ đến quan sát, nên rất biết giữ chừng mực, không can thiệp quá sâu. Người này đúng là khá biết lễ độ. Vân Sương liếc nhìn hắn, trong mắt loáng thoáng bóng dáng quen thuộc nào đó, lòng chợt mềm đi, khẽ nói lời cảm tạ, rồi không chút do dự nhận lấy quyển sách. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa mở sách, hai tờ giấy gấp gọn liền rơi ra khỏi trang sách. Vân Sương thoáng sững sờ, lập tức cúi người nhặt lấy, mở ra xem, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc. Trên giấy, ghi chép không phải là thơ hay văn, mà là danh sách các loại dược liệu, thì ra là 2 đơn thuốc. Đáng tiếc, nàng không tinh thông y lý. Suy nghĩ một chút, định sẽ cất lại rồi đem hỏi đại phu sau. Thì Chu Lang Quân ở bên đột nhiên lên tiếng dịu dàng,